Bất Diệt Long Đế, chương 2485, một con đường có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kỳ thật Lục Ly chính mình cũng có chút mộng bức, hắn không nghĩ tới thần âm pháp tắc mạnh như vậy, đương nhiên hắn hồn lực hiện tại cũng chuyển biến thành hồn châm, cái này khiến của hắn linh hồn công kích uy lực đều tăng lên mấy lần, có lẽ cùng cái này cũng có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ngũ kiếp cường giả có được lục phẩm yêu hồn, cái này yêu hồn cấp bậc có chút thấp, đương nhiên cái này cái trưởng lão mới là ngũ kiếp sơ kỳ, vừa mới đột phá không lâu tại Thủy Vân Điện có thể cũng không được coi trọng. Tóm lại thần âm pháp tắc lập công, để Lục Ly thành công diệt sát một cái ngũ kiếp cường giả, nếu như là dưới tình huống bình thường, Lục Ly muốn dựa vào thần thiết chụp chết ngũ kiếp cường giả gần như không có khả năng. Ngũ kiếp cường giả cũng sẽ không cho cận thân cơ hội, càng sẽ không để hắn liên tục công kích 3 lần. Copy nội dung từ truyện 88, công kích linh hồn để cái kia ngũ kiếp cường giả hoàn toàn không đề phòng, lực phòng ngự đạt tới thấp nhất, Lục Ly còn đập 3 lần mới giết chết hắn, có thể nghĩ ngũ kiếp cường giả cường đại. Lục Ly phản ứng rất nhanh, hắn chỉ là sừng sốt một chút, thân thể lập tức hướng bên cạnh một cái ngũ kiếp tiền kỳ phóng đi, trong tay nhuyễn kiếm lay động, từng đạo sóng gợn vô hình phúc tán mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, thần âm pháp tắc công kích không phải không khác biệt công kích thần âm hồn đợt là thành hình quạt phúc tán mà khai, mà không phải hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đây là để Lục Ly có chút tiếc nuối địa phương, bất quá bên cạnh có đồng đội, không khác biệt lời nói, đồng đội cũng sẽ bị tập kích, đây coi như là có lợi cũng có hại. A, copy nội dung từ truyện 88. Bị Lục Ly công kích ngũ kiếp cường giả rất nhanh ôm đầu quay cuồng lên, Lục Ly nhìn xem người xung quanh còn ngơ ngẩn, lập tức nổi giận giống lên. Còn đứng ngay đó làm gì công kích, giết, copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ người tỉnh ngộ lại tinh thần đại chấn, liều mạng bắt đầu công kích. Lục Ly dễ dàng như thế liền có thể trấn áp ngũ kiếp cường giả, cái này khiến bọn hắn đều thấy được hy vọng, có lẽ lần này không chỉ bọn hắn không cần chết còn có thể đánh một trận thắng trận lớn. Giết tiểu tử kia, copy nội dung từ truyện 88, Thủy Vân Điện ngũ kiếp hậu kỳ giống giận, hắn xách theo một cái cự phù trầm hống nói. Ai cản ta thì phải chết. Hắn khí thế cường đại cũng không có dọa chạy người, ngược lại bên này nghịch long tộc hai cái tư kiếp hậu kỳ, không muốn mạng hướng hắn phóng đi, ngoài ra còn có 10 cái võ giả điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Copy nội dung từ truyện 88, đám người này đều rất rõ ràng, nhất định phải cho Lục Ly sáng tạo cơ hội, cái này ngũ kiếp hậu kỳ nhất định phải kéo, chỉ cần để Lục Ly đem còn lại ngũ kiếp cường giả giết chết, bọn hắn mới có hy vọng thắng. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Bên kia Lục Ly đem Thánh Hoàng Chi Nữ tông ra ngoài, hắn vẫn là không có vận dụng thần thiết công kích, hiện tại hắn thần lực rất đục dày, nhưng hắn không muốn cố trạch mà cá. Đến lúc đó trong thân thể không có một tia thần lực, chiến lực của hắn hồi sẽ giảm bớt đi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Hoàng Chi Nữ lực công kích cũng không tệ lắm, giờ phút này phía trước cái kia ngũ kiếp cường giả linh hồn bên trong đều là ức vạn hồn châm tại công kích, trong thời gian ngắn người này hoàn toàn không để ý tới chuyện ngoại giới, cho dù là có người đem hắn ra thịt từng khối cắt bỏ, hắn đoán chừng đều không để ý tới. Copy nội dung từ truyện 88, phanh phanh phanh, huyết linh nhi tại Lục Ly sai sử dưới, một cái tay nắm người này cổ, một cái tay khác liên tục đối người này đầu vỗ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh phanh phanh phanh, Thánh Hoàng Chi Nữ trong nháy mắt vỗ ra mấy chục trường, người kia đầu rốt cục phá vỡ. Tại trước khi chết hắn tựa hồ không thèm đếm xỉa, tỉnh ngộ lại, vung lên nắm đấm đối Thánh Hoàng Chi Nữ thân thể hung hăng đập một quyền. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, Thánh Hoàng Chi Nữ cùng người kia phân biệt bay rớt ra ngoài, Thánh Hoàng Chi Nữ ngược lại là không có vấn đề quá lớn, người kia đầu vỡ tan, linh hồn cũng bị đánh tan, hét thảm một tiếng về sau mới ngã xuống đất. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái ngũ kiếp cường giả bị giết, vẫn là tại ngắn như vậy thời gian bị giết, cái này khiến nghịch long cốc bên này nhân sĩ khí đại chấn. Bất quá Thủy Vân Điện người bên kia cũng liều mạng, giờ phút này đều đã có 7-8 người bị giết chết. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia ngũ kiếp hậu kỳ phi thường nghĩ đến giết chết Lục Ly, nhưng bị nghịch long tộc hai người ngăn cản, nghịch long tộc nhân đã thức tỉnh nghịch long huyết ấn về sau, không chỉ chiến lực tăng lên, lực phòng ngự cũng phi thường khủng bố. Mặc dù hắn đả thương hai người, lại không cách nào đánh giết. Hắn đánh chết hai người, nhưng còn có mười mấy người vây quanh hắn, hắn vô pháp đột phá trùng vây đi công kích Lục Ly. Hòa ô, copy nội dung từ truyện 88, kia như hải khiếu thanh âm vang lên lần nữa, có trong một người chiêu, Lục Ly mục tiêu đều là ngũ kiếp tiền kỳ, chỉ cần phóng thích về sau, người kia lập tức trúng chiêu, hoàn toàn không ngăn được. Lục Ly chờ người kia trúng chiêu về sau, liền không quan tâm hắn, giao cho Huyết Linh Nhi cùng phụ cận võ giả. Hắn thân thể như cuồng long chớp động, hướng những người còn lại phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa ô, hải khiếu thanh âm liên tục vang lên, Lục Ly thả ra hai lần thần âm pháp tắc trong hai người chiêu tăng thêm trước đó giết chết hai cái, hiện tại bốn phía cái ngũ kiếp tiền kỳ đều đã trúng chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, đã có hai cái bị giết, đệ tam cái cũng không xê xích gì nhiều, Lục Ly hướng mấy người nháy mắt ra dấu, những người kia hướng cái kia trúng chiêu người liều mạng công kích. Lục Ly hướng một cái ngũ kiếp trung kỳ người phóng đi, giống như thần âm pháp tắc đối ngũ giai trung kỳ hữu dụng, vậy cái này chàng chiến dịch tự ổn. Copy nội dung từ truyện 88, một cái ngũ kiếp trung kỳ đối diện chiến 4-5 người, đã đánh chết 2 người, hắn nhìn thấy Lục Ly vọt tới có chút luống cuống, nhưng muốn tránh đi, phụ cận người làm sao có thể bỏ qua hắn. Tránh ra, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lao đến về sau, thả ra thần âm pháp tắc, một đạo vô hình gợn sóng phúc tán mà đến, giống như là nộ hải bên trong sóng lớn, tốc độ quá nhanh, bên này ngũ kiếp trung kỳ căn bản tránh không khỏi. Gợn sóng tuôn đi vào ức vạn hồn châm hướng kia người linh hồn dũng mãnh lao tới, người kia yêu hồn là thất phẩm, miễn cưỡng chặn một chút hồn châm, nhưng hồn châm nhiều lắm, vô khổng bất nhập. Chỗ nào cũng có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất nhanh người kia cũng trúng chiêu, copy nội dung từ truyện 88, tốt, Lục Ly trong tay nguyễn kiếm liên tục run run, cái này thần âm pháp tắc công kích thế nhưng là từng đợt mạnh, càng là đằng sau càng là kinh khủng. Người kia bản còn tại miễn cưỡng trèo trống, mấy hơi thời gian sau tự chịu không được ôm đầu quay cuồng lên. Copy nội dung từ truyện 88, xong, thắng, copy nội dung từ truyện 88, tại cái này ngũ kiếp trung kỳ trúng chiêu về sau, người của hai bên một bên nội tâm chìm xuống dưới, một bên khác trên mặt người lộ ra vẻ mừng như điên. Lục Ly đã có thể trấn áp một người, vậy liền có thể trấn áp người thứ hai, chờ toàn bộ ngũ kiếp trung kỳ bị giết về sau, vậy liền chỉ còn lại Thủy Thụy Dương cùng cái này ngũ kiếp hậu kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, bên này nhiều người như vậy, tăng thêm Nghịch Long Vân cùng hai cái ngũ kiếp trung kỳ, còn có Lục Ly biến số này tại, bọn hắn không chiếm được chỗ tốt gì đi. Loại này chiến đấu không thể tiếp tục quá lâu, kéo thời gian quá dài, Thủy Thụy Dương đều chạy không thoát, đến lúc đó tổn thất tựu lớn. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia ngũ kiếp hậu kỳ ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hiện tại chỉ có liều mạng thụ thương cũng muốn đột phá trùng vây, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ tới gần Lục Ly, đánh giết Lục Ly. Copy nội dung từ truyện 88, hắn có bát phẩm yêu hồn thủ hộ linh hồn, hắn hiểu được Lục Ly công kích linh hồn còn không gây thương tổn được hắn. Chỉ cần cho hắn tới gần, hắn có tuyệt đối nắm chắc một chiêu miểu sát Lục Ly. Nói đùa, một cái tam kiếp đỉnh phong, giống như hắn còn nhiều sát không được lời nói, vậy hắn còn cũng không cần lăn lộn, về nhà làm ruộng được rồi. Copy nội dung từ truyện 88, a bên kia rất nhanh lại có một cái ngũ kiếp trung kỳ trúng chiêu, ngũ kiếp trung kỳ đều là thất phẩm yêu hồn, căn bản ngăn không được Lục Ly thần âm công kích. Copy nội dung từ truyện 88, giống, ngũ kiếp hậu kỳ biết không thể mang xuống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chặn hai cái công kích về sau, hắn phóng thích một kích cường đại công kích đem mấy người đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, chết, khóe miệng của hắn tiên huyết cũng không kịp lau, cũng mặc kệ bạo liệt chiến giáp thân thể hóa thành một đạo u ảnh biến mất ở giữa không trung, sau một khắc tựu đến Lục Ly tiền phương. Copy nội dung từ truyện 88, trong tay hắn cự đại chiến phủ xoay tròn lên, mang theo cuồng bạo uy áp cùng phá thiên khí thế, đối Lục Ly trọng trọng phách xuống. Giao diện cho điện thoại, cách chương.